Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 57, tâm sự, canh 1, Tiêu Tục từ Diêm Vô Vọng kia trở lại Hàm Chương Điện thì Trường Sanh đang tại trong đại điện cùng. Đầu đầu còn có Tiêu Tống ngoạn nháo, Tiêu Tống cùng Bạch gia kia tiểu béo Đôn Bạch Cẩm Mân không sai biệt lắm đại. Bản ứng là thiên chân khả ái, hoạt bát hiếu động niên kỳ. Nhưng hắn một cái trẻ nhỏ bên ngoài lang bạt kỳ hồ, lo lắng hãi hùng lâu như vậy, thế cho nên hắn hồi cung sau vẫn là nơm nớp lo sợ. Hơi có gió thổi cỏ lay, hắn liền mở to một đôi hoảng sợ mắt to, đem chính mình co lại thành một đoàn. Duy nhất đáng được ăn mừng là đoạn này thời gian tại Thái Hoàng Thái Hậu tỉ mỉ chăm sóc hà, rốt cuộc là trưởng điểm thịt, trên mặt cũng có huyết sắc. Chẳng biết tại sao Tiêu Tống phi thường thích cùng Đâu Đâu một đạo chơi đùa. Từ có một ngày tại Ngự Hoa Viên đụng tới Đâu Đâu sau, tiểu gia hỏa liền thường xuyên nhút nhát đến Hàm Chương Điện tìm Đâu Đâu chơi. Thời gian lâu dài ngược lại là cùng Hàm Chương Điện người đều thục lạc, người cũng hoạt bát sáng sủa không thiếu. Vì vậy, Thái Hoàng Thái Hậu liền cũng không ngăn lại Tiêu Tống. Trường Sanh vừa ăn đường hấp tô lạc, một bên nhìn Tiêu Tống cùng Đâu Đâu lăn thành một đống. Đâu Đâu này đã muốn trưởng thành, vẫn uy phong lẫm lẫm đại ngân lang, vẫn như cũ cùng ấu nhỏ thời kỳ một dạng ngu si xuẩn manh, một dạng thích biển ăn hồ tác, một dạng thích dính nhân làm nũng. Lúc này nó đang đem chính mình đại sói đầu hướng Tiêu Tống trong lòng chui. Ngứa được Tiêu Tống phát ra liên tiếp hy nháo tiếng thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác. Trường Sanh cười híp mắt nhìn một sói một người truy đuổi chơi đùa, suy nghĩ có chút phát tán, không khỏi nghĩ khởi nay tại Kinh Giao Điền Trang thượng A Hạnh tiểu oa nhi. Tiểu gia hỏa này cũng đầy một tuổi, không biết qua được như thế nào, có Đinh Má Má tại triều khán hắn, chắc là sẽ không ra bao nhiêu đại sai lầm. Tiêu Tục sau khi vào cửa, thấy liền là nữ nhân nhìn Tiêu Tống yên lặng ngẩn người cảnh tượng. Hắn nghĩ đến Diêm Vô Vọng nói với hắn qua lời nói, ánh mắt không khỏi ảm đạm đi xuống. Trường Sanh phục hồi tinh thần nhìn thấy Tiêu Tục tiến vào, liền vội vàng băng hà đứng lên tiến ra đón. Thế nào, Diêm Vô Vọng nói như vậy, A Tục rốt cuộc là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Tiêu Tục nhìn nữ hài trong veo mỹ lệ không hề tạp chất hai mắt, ngực bị kiềm hãm, hắn hít sâu một hơi chậm rãi cười, ôn nhu thân thủ cho nàng sửa sang tấn bên cạnh tiểu toái phát. Vô sự, Diêm Vô Vọng y thuật cao minh, hắn nói có thể trị hào. Trường Sanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo tâm rốt cuộc trở xuống bụng. Sau đó nàng hướng ra ngoài hy nháo chơi đùa Tiêu Tống cùng Đâu Đâu vẫy tay. Tổng tổng, Đâu Đâu, đến ăn đường hấp tô lạc. Một người một sói nghe nói có ăn cũng không chơi náo loạn, nhảy nhót hướng bên này chạy tới. Chờ đến gần mới phát hiện hoàng đế cũng tại. Tiêu Tống vẫn có chút sợ hãi cái huynh trưởng, hắn trốn sau lưng Trường Sanh, nhút nhát lộ ra nửa cái tiểu đầu vụng trộm quan sát chính mình tứ ca. Trường Sanh biết được Tiêu Tống có chút sợ Tiêu Tục, vì bằng phẳng tiểu gia hỏa khẩn trương cảm xúc, nàng lấy ra tấm khăn cẩn thận giúp tiểu gia hỏa lau đi trên trán bởi mới vừa hy nháo mà ra hãn. Nhìn mãn trán hãn, cẩn thận một hồi cảm lạnh, nhanh đi rửa tay, liền có thể ăn tổng tổng yêu nhất đường hấp tô lạc. Tiêu Tống cũng không sợ, hắn ngước đầu óc nhu thuận tùy ý Trường Sanh cho hắn lau mồ hôi. Đầy mặt đều là nhụ mộ chi tình, hắn mẫu phi là cái địa vị quý nhân, tại kia lần cung biến khi liền bị sát hại, nay hắn tựa như ỷ lại mẫu thân mình kiểu toàn tâm toàn ý ỷ lại Trường Sanh. Tiêu Tục nhìn này một lớn một nhỏ ấm áp hỗ động, con người càng thêm mờ đi. Đợi đến Tiêu Tống bị nghênh đông nắm đi xuống rửa tay ăn điểm tâm, Tiêu Tục trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng mở miệng, "Già già ngươi nhưng lại yêu thích hài tử?" Trường Sanh có chút kinh ngạc nam nhân bất thình lình vấn đề. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Nàng tiếp xúc qua tiểu hài tử chưa quá nhỏ luôn luôn đang khóc tiểu A Hạnh bên ngoài. Liền là Bạch gia kia đối khả ái tiểu thư đệ cùng với vừa mới kia hiểu chuyện nghe lời chọc người. Trìu mến Tiêu Tống, có vẻ đều là vạn phần thú vị. Vì thế nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tục, chớp chớp hai sáng ngời trong suốt mắt Hạnh. Thích nha, giống tổng tổng như vậy hài tử nhất chọc người đau. Tiêu Tục không có mở miệng nói chuyện nữa. Trường Xanh cảm thấy cả người hắn cũng có chút nản lòng u ám. Không nói một lời, loại trạng thái này vẫn liên tục đến hai người đi ngủ. Đêm nay nam nhân dường như cảm xúc phá lệ kích động. Hắn đem Trường Xanh gắt gao ôm ở trong lòng, hung hăng xỏ xuyên qua va chạm, tựa muốn đem nàng vò tiến chính mình cốt nhục bên trong. Hai cỗ khu, thể kịch liệt giao, quấn ở cùng nhau. Trường Xanh vừa mới bắt đầu vẫn là nằm ở đằng kia thoải mái mà hưởng thụ. Nhưng sau đến dần dần nàng có chút không chịu nổi. Hãm sâu tại nam nhân trận bão trung thất thanh thét chói tai. Tay thon dài cánh tay gắt gao vòng nam nhân. Không thể điều khiển tự động là lúc đem móng tay sâu khảm vào nam nhân vân ra rõ ràng lưng chung. Kịch liệt thở hổn hển. Tựa như kia trong biển rộng một diệp tiểu chu. Ở trong bão táp phập phồng sóc này. Nửa đêm canh ba. Yên tĩnh im lặng, đợi đến hết thảy gió êm sóng lặng là lúc, Trường Xanh rốt cuộc không kiên trì nổi, dựa vào nam nhân khuỷu tay ngủ thật say, mà Tiêu Tục lại không hề buồn ngủ. Hắn cúi đầu xem trong ngực nhân nhi điềm tĩnh ngủ vẻ mặt. Trong lòng tràn đầy chua chát, hắn không cam lòng nào. Rõ ràng như vậy, ấm áp tốt đẹp hắn vừa mới có được, lại muốn làm cho hắn chợt mất đi. Này hai mươi mấy năm qua hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hận qua. Hắn nhớ tới vào ban ngày Diêm Vô Vọng từng nói lời. Sinh tử cổ âm ngoan độc lạt đoạt tánh mạng người. Nó có thể làm cho trung cổ chi nhân độc, phát là lúc thống khổ phát cuồng ngoài. Còn có một tổn hại người hại liền để cho trung cổ chi nhân bất luận nam nữ lão ấu đều không pháp. Dựng dục tử tự. Mà của ngươi cổ độc là từ từ trong bụng mẹ mang ra ngoài thai độc. Càng thêm khó giải quyết. Luôn luôn thân phận ngươi bất phàm. Gia tài bạc triệu. Ta cũng đem hết toàn lực. Cũng bất quá đảm bảo ngươi sống đến nhi lập chi niên mà thôi. Tiêu Tục thật sâu hai mắt nhắm nghiền. Lại mở. Vô thần nhìn chằm chằm mạ vàng tú hoa tát trường đính lều. Trong đầu một mảnh hỗn loạn phức tạp, từng hắn một thân một mình không có gì vướng bận. Không ngại sinh tử, nhưng hiện tại, hắn có không thể buông tay vướng bận. Hắn nghĩ cùng nàng sống sót. Nếu là hắn buông tay phía tây đi, khi đó nàng vừa mới qua xong thập niên hoa. Tại đây ăn tươi nuốt sống thâm cung bên trong. Không có tử tự dựa vào bàng thân, nàng cả đời này lại nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, hắn hô hấp bắt đầu co quắp gian nan, rốt cuộc nằm không nổi nữa. Hắn đem người trong ngực cẩn thận di chuyển đến gối thượng. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường, phủ thêm áo khoác, đẩy ra cửa điện, cửa gác đêm Lý Cửu Chương nhìn thấy lúc này hoàng đế không ở trong điện ôn hương Nguyễn Ngọc lại. Hơn nửa đêm chạy đến, kinh ngạc không thôi. Nghe được hoàng đế nói muốn hồi vị ương cung, nhất thời trong lòng lộp bộp một chút. Hơn nửa đêm, chẳng lẽ là hai vị tổ tông lại cãi nhau? Này không thể nha, mới vừa còn tại bên trong kinh thiên động địa, sao một chốc lát này liền trở mặt đâu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia bạt cái gì vô tình? Tiêu Tục tất nhiên là không hiểu được này thái giám chết bầm ở trong lòng như thế nào bố trí chính. Mình, hắn ngồi ở vị ương cung trước bàn hôn ám ánh nến hạ. Tại yên tĩnh trong đêm tối, ngồi một mình suy tư, lấy sau cùng ra một chương trống rỗng thánh chỉ. Tại trên án thư mở ra, nhấc bút lên, dính lên đen mực. Hắn vốn là lãnh tình vô tâm chi nhân, đang không có gặp được nàng trước, liền làm xong cô độc đến chết tính toán. Mặc dù là mất sớm không con hắn cũng không quá để ý. Hắn nguyên nghĩ, nếu là hắn chết trước như cũ lẻ loi một mình, liền từ Tiêu Tích hài tử kia nhận làm con thừa tự một cái kế thừa ngôi vị hoàng đế. Động lòng người tính không bằng ngày tính, ai kêu hắn gặp nàng, cho nên hắn rốt cuộc không thể thong dong đối mặt tử vong. Bởi vì hắn tại đây nhân thế gian có dứt bỏ không ngừng quyến luyến. Hiện nay, lại muốn từ Tiêu Tích kia nhận làm con thừa tự một đứa nhỏ liền không quá thích hợp. Nếu là Tiêu Tích hài tử được ngôi vị hoàng đế, hắn thân sinh phụ mẫu khỏe mạnh, đối già già cái này dưỡng mẫu cuối cùng là xa cách một tầng. Tiêu Tích trong đầu không địch nhưng nhảy ra Tiêu Tống kia trương rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này đệ đệ thân mẫu đã qua đời, nương gia đều là bình dân, trong cung duy nhất cậy vào liền là tuổi già Thái Hoàng Thái Hậu. Những này qua hắn cũng nhìn ra, đứa nhỏ này nay đối già già giống như là kết thân thân mẫu thân kiểu ỷ lại. Mà già già cũng rất là yêu thích đứa nhỏ này. Tiêu Tục thở sâu, trịnh trọng bắt đầu ở trên thánh chỉ đề ra bút. Vị Ương cung ánh nến vẫn thiêu đốt đến bình minh. Sao những này qua Trường Sanh tổng cảm thấy tâm tình của nam nhân có chút kỳ quái. Nhưng có nói không được quái dị ở nơi nào. Chính là đối với nàng ôn nhu có chút khó có thể tin tưởng. Nàng muốn làm gì hắn đều đồng ý. Sủng nịch đến ngay cả chính nàng cũng bắt đầu hoài nghi. Chính mình có phải là thật hay không thành trong truyền thuyết mê hoặc quân vương yêu nghiệt. Loại này không biết xấu hổ cuộc sống từng ngày quá khứ. Rất nhanh đã đến Đông Chí, ấn đại thịnh luật, pháp tập tục. Đông Chí ngày hôm đó hoàng gia muốn tại Viên Khâu Thái Miếu cử hành long trọng tế tổ tế thiên nghi. Thức, Trường Sanh làm nay hậu phi trung đầu tiên người tất nhiên là muốn theo cùng đi trước. Chỉ là này hoàng gia chính thức tế tổ nghi thức từ trước đến giờ đều là không cho phép nữ nhân tham. Ra, cho nên Trường Sanh lĩnh một đống nữ quyến tại Thái Miếu sau điện thờ phụ chờ. Chính giữa nữ quyến dùng trà nói chuyện phiếm tới. Một cái tiểu thái giám vội vã đi tới. Mặt lộ vẻ nôn nóng. Tiểu thái giám này Trường Sanh cũng nhận thức. Là tại Vị Ương cung hầu việc. Hắn nghĩ Trường Sanh hành lễ sau liền cũng không cố thượng khác. Tới gần bên tai nàng thấp giọng nói. Nương nương. Hoàng thượng xảy ra chuyện, Lý Công Công thỉnh cầu ngài qua một chuyến. Trường Sanh kinh ngạc, lúc này tại Thái Miếu tế tổ đều là tôn thất hòa văn võ đại thần. Hoàng đế lúc này phát giận, Lý Cửu Trương lại sẽ nghĩ đến thỉnh hắn nhất định là không nhỏ sự. Nàng cũng không dám trì hoãn, cùng bên người nói chuyện Bạch Lão Phu Nhân chào hỏi sau liền theo kia tiểu thái giám vội vàng ly. Khai. Trường Sanh mang theo Ngộ Thu đi theo tiểu thái giám phía sau đi lại vội vàng. Trong lòng nàng nhớ mong nam nhân, vẫn chưa nhiều lưu ý bên cạnh hoàn cảnh. Chờ nàng ý thức phát giác tiểu thái giám cho nàng đãi đường tựa hồ cũng không phải đi trước thái. Miếu chính điện phương hướng thì nàng mới hoảng hốt ý thức được không thích hợp. Đây là hai tòa tường thành trung gian thông đạo, tả hữu đều là cao ngất tường thành. Chỉ có trước sau hẹp hòi thông đạo, Trường Sanh xoa bóp Ngộ Thu tay, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, mà chính nàng giống như vô tình mở miệng hỏi, tiểu công công, này giống như không phải đi đại điện đường, hoàng thượng chẳng lẽ không tại đại điện? Hồi, nương nương lời nói, hoàng thượng đang tại đại điện, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, nô tài đi tắt mang nương nương quá khứ. Tiểu thái giám thần sắc có chút mất tự nhiên, tuy rằng hắn đã có sở che giấu, nhưng Trường Sanh cùng Ngộ Thu đều không phải phổ thông cô nương. Lúc này cũng đã nhận ra tiểu thái giám này có vấn đề. Hai người không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, Trường Sanh cho Ngộ Thu nháy mắt ba, hai, một hai người đồng thời mạnh quay người lại chiều đường lúc đến chạy tới. Chỉ là, cuối cùng là chậm một bước. Hai người đường đi bị một đám từ trên trời giáng xuống hắc y nhân ngăn cản. Trường Sanh hơi hơi một điếm, tổng cộng hơn 20 người. Những hắc y nhân này khí tức nhẹ vô cùng, đi lại kiên cố nhưng nhẹ nhàng chậm chạp. một mở ra linh thức trường sanh liền biết đều là cái đỉnh cái cao thủ. Mi mục tại đúng là hung thần, cho dù che mặt cũng khó chắn bọn họ toàn thân huyết tinh chi khí. Tác giả có lời muốn nói, lạp lạp đây tương đương đi vào về đây, hy vọng các tiểu thiên sứ tiếp tục ủng hộ. Đây là canh 1, buổi tối sẽ còn có 2 canh. Hôm nay Trương Tiết mới đặt cũng nhắn lại các tiểu thiên sứ chú ý đây. Sẽ có không hẹn giờ hồng bao rơi xuống Nga tương đương chờ ta đem sở hữu phục bút đều viết xong. Rất nhanh liền muốn rớt ngựa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.